Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, chương 404 Mộ Viên. Đúng vậy, bọn hắn rất mạnh, được công nhận đoạt giải quán quân lôi cuốn, là hoa hạ quán quân. Nhưng chúng ta cũng không phải kẻ yếu. Chúng ta là kim tự tháp vương quốc Á quân. Xe buýt bên trong, Vinh Đào Đào đang cúi đầu nhìn xem màn hình điện thoại di động. Trong đó, đang có một cái ghim dreadlocks thanh niên người da đen. Đối với camera cùng phóng viên chậm rãi mà nói, hắn có như thế cuồng dã kiểu tóc. Nhưng trong lúc phất tay, lại có một loại hào hoa phong nhã khí chất. Nhìn ngược lại là có chút thú vị. Dreadlocks thanh niên người da đen nói tiếp. Ta biết tại bản mệnh hồn thú trên thuộc tính, ta cùng tỷ tỷ có rất lớn thế yếu. Nhưng cái này hồn võ thế giới, xưa nay không là dựa vào mặt giấy thực lực đến định đoạt thắng bại. Ta xem cao, vinh tất cả tranh tài. Nếu hai người bọn họ có thể nghịch thuộc tính xông ra hoa hạ, ta cùng tỷ tỷ vì cái gì không có khả năng nghịch thuộc tính đánh bại hai người bọn họ đâu? Cao cùng vinh tồn tại, không phải liền là khích lệ giống ta dạng này thân ở thế yếu hồn võ giả đem hết toàn lực đi chiến đấu sao? Vinh Đào Đào bưng lấy điện thoại, không khỏi có chút nhíu mày, nhìn phía dưới phụ đề. Trong lúc nhất thời, đối với người da đen này thanh niên rất có hảo cảm. Thanh niên người da đen, tỷ tỷ của ta hát đi, đồng dạng là một tên võ nghệ cường đại hồn võ giả. Chưa bao giờ bị đủ loại hồn kỹ hiệu quả làm cho mê hoặc hai mắt. Nàng từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, kỹ nghệ mới là nàng đặt chân gốc rễ. Chính vì vậy, mới sáng tạo ra nàng lúc này cái kia không có gì sánh kịp cung thuật. Tỷ tỷ của ta hát đi. À, nàng đến rồi. Thanh niên mở miệng nói. Tại trong màn hình liên tục kêu gọi. Chỉ chốc lát sau, một cái đồng dạng ghim dreadlocks, dáng tươi cười cởi mở hắc mỹ nhân bị mời đến camera trước. Phóng viên, đối với các ngươi sắp giao đấu tân tấn đoạt giải quán quân lôi cuốn hoa hạ Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào tiểu đội, ngươi có cái gì muốn nói sao? Tên là hát đi, hắc mỹ nhân đột nhiên nở nụ cười, lộ ra một ngụm trắng noãn chỉnh tề răng. Lại là gặp nàng đột nhiên cất bước tiến lên, hai tay đào ở camera màn hình, mặt chợt một chút tới gần. Hình ảnh kia, ở trong mắt Vinh Đào Đào xem ra, tựa như là hát đi cách không mang theo cổ áo của mình đồng dạng. Hắc mỹ nhân ánh mắt sáng rực, một mặt chiến ý. Thứ nhất, quên mất thuộc tính ở giữa khắc chế. Thứ hai, vứt bỏ các ngươi cái kia kỹ nghệ không tinh đao, rút ra các ngươi phương thiên họa kích. Thứ ba, coi ta kéo cung cài tên một khắc này, không cần run lẩy bẩy. Người hoa, đây là ta cho các ngươi hai người ba điểm lời khuyên. Đừng cho trận đấu này quá mức không thú vị. Các ngươi là nghịch tinh giã đánh lên tới. Ta đồng dạng là nghịch hải dương đánh lên tới. Nghịch thuộc tính mà lên. Cũng không phải là các ngươi độc quyền. Rất nhanh, các ngươi liền sẽ cảm nhận được. Nói, hắc mỹ nhân hát đi khuôn mặt đột nhiên ưỡn về phía trước. Hơi dày bờ môi khắc ở trên màn hình. Ta sẽ đem các ngươi bao phủ tại mênh mông trong biển cát. Đây là sớm cho các ngươi xin lỗi hôn. Dứt lời, hắc mỹ nhân hát đi lần nữa tách ra cởi mở nét mặt tươi cười. Đúng là như vậy cuồng dã, không gì sánh được tự tin, mang theo một cỗ đặc thù mị lực. So với khiêm tốn đệ đệ Ganesha Quadis tới nói, tỷ tỷ hát đi Quadis hiển nhiên càng thêm cường thế, càng thêm tự tin, cũng có tính xâm lược. Trong lúc suy tư, Vinh Đào Đào đột nhiên nghe được bên tai Cao Lăng Vi khẽ nói âm thanh. Ta đã nghĩ đến đâm xuyên nàng lồng ngực hình ảnh. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khá lắm. Một cái so một cái táo bạo, một cái so một cái cường thế. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn thoáng qua Cao Lăng Vi, nhìn xem khóe miệng nàng nâng lên đường cong, cùng cái kia khinh thường ánh mắt. Vinh Đào Đào cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Ngài chính là trong truyền thuyết nữ vương đại nhân a. Trên xe buýt, Cao Lăng Vi tư thế vốn là tiến đến Vinh Đào Đào bên cạnh, cúi đầu nhìn hắn trong tay điện thoại. Nghe được Vinh Đào Đào câu nói này, Cao Lăng Vi thuận thế đem đầu gối lên Vinh Đào Đào trên bờ vai. Không, ta cũng không phải, ta ngay cả một cái cấp dưới đều không có. Hơn nữa còn đến nghe ngươi chỉ huy. Được chưa? Vinh Đào Đào nhếch miệng, khóa lại màn hình điện thoại di động, quay đầu nhìn về hướng ngoài cửa sổ. Bởi vì cúp thế giới tái sự rất nhiều, cho nên Hy Nhã Quốc tại cảnh nội nhiều tòa thành thị đều sắp đặt sân thi đấu. Lúc này, Vinh Đào Đào bọn người chính rời đi Hy Điển Thị, tiến về Bắc Bộ Phục Sinh Lan Thị. Một giờ trước, Vinh Đào Đào liền cảm giác được trong hoàn cảnh Hải Dương hồn lực yếu kém. Cho đến lúc này, Vinh Đào Đào đã hấp thu không đến Hải Dương hồn lực. Hiển nhiên, bọn hắn đã sớm bước vào lôi đằng vòng xoáy địa bàn. Bất quá đối với thuộc tính đặc biệt hồn lực, Vinh Đào Đào ai đến cũng không có cự tuyệt. Bọn hắn đến tại Hy Nhã Quốc đợi một trận chút đấy. Vừa vặn tu tập một chút lôi đằng hồn pháp, học vài tay lôi đằng hồn kỹ cũng là cực tốt. Có thể hay không ra chiến trường không nói trước. Mấu chốt là đối với cuộc sống sẽ có chút tiện lợi. Tỷ như nói, sạc điện cho điện thoại di động. Ai sẽ cự tuyệt dạng này, sinh hoạt tiểu diệu chiêu, đâu? Vinh Đào Đào lúc trước chế nhạo Viking đại nữ Bella là nhân hình sạc dự phòng. Nhưng khi cơ hội bày ở trước mắt, ai lại không muốn làm sạc dự phòng đâu? Cho nên tại dọc đường, Vinh Đào Đào thời khắc đều đang cố gắng hấp thu lôi đằng hồn lực. Chỉ là khá là đáng tiếc, tốc độ hấp thu có chút chậm, cũng không biết lúc nào mới có thể mở ra lôi đằng hồn pháp. Phải biết, Vinh Đào Đào bản mệnh hồn thú thế nhưng là vân vân khuyển. Là vân điên sinh vật, không khắc chế bất luận kẻ nào, cũng không bị bất luận thuộc tính nào khắc chế. Khi Vinh Đào Đào lựa chọn cái này đáng yêu cầu cầu một khắc kia trở đi, hắn liền đã tưởng tượng tốt tương lai. Ta, Vinh Đào Đào, toàn năng hồn võ giả. Thế giới này, một ngày nào đó, sẽ bởi vì ta mà run rẩy, run lẩy bẩy, nghịch thuộc tính đánh nhau. Hoàn toàn chính xác rất đốt, nhưng cũng hoàn toàn chính xác rất vất vả. Mà khi ta gặp được khác biệt hồn võ giả, xuất ra khác biệt, khắc chế đối phương hồn kỹ đi ra ứng chiến, nghiền ép đối thủ của ta, đó mới gọi chân chính thoải mái. Đây mới là trở thành vân điên hồn võ giả trung cực ý nghĩa. Đương nhiên, toàn năng hồn võ giả cùng giàu cù là chiến sĩ ở giữa, hay là có chất khác biệt. Vinh Đào Đào muốn làm đến là mọi thứ tinh thông, tuyệt đối không thể là mọi thứ lơ lỏng. Lần này xuất ngoại dự thi, chỉ là Vinh Đào Đào phóng ra bước nhỏ. Thấy được a, vòng xoáy kia, bên tai, đột nhiên truyền đến Cao Lăng Vi thanh âm. Vinh Đào Đào vốn là đang nhìn hướng ngoài cửa sổ xe. Chỉ là muốn sự tình nhập thần. Thông qua Cao Lăng Vi nhắc nhở, hắn chỗ trống kia ánh mắt cấp tốc khôi phục tiêu cự. Nhìn về hướng xa xa không trung. Ông trời ơi, chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, Vinh Đào Đào nhịn không được khẽ than thở một tiếng. Đây là Vinh Đào Đào nhân sinh bên trong. Loại thứ hai tận mắt nhìn đến vòng xoáy bầu trời. Loại thứ nhất là vòng xoáy tinh dã, liền nở rộ trên bầu trời đế đô thành. Giữa bầu trời kia bị đâm rách một cái cự đại lỗ hổng. Tầng tầng mây mù lưu chuyển, phảng phất tại chờ đợi nữ oa nương nương luyện thạch đi vá trời. Mà lúc này, cái kia tại chỗ rất xa chân trời lôi đằng vòng xoáy, lại là táo bạo đáng sợ. Bầu trời cũng là như bị đâm rách một cái lỗ thủng. So với vòng xoáy tinh dã chung quanh xoay quanh mây mù màu trắng tới nói, lôi đằng vòng xoáy chung quanh là từng tầng phun trào mây đen. Theo xe cộ chạy tiến lên, phảng phất mảnh này trời đều muốn âm u xuống tới. Mà từ vòng xoáy kia bên trong, thỉnh thoảng rơi xuống một đạo thô to thiểm điện, giống như là có thể chém nát thế gian vạn vật giống như. Nghe không được tiếng sấm, chỉ có lóe lên liền biến mất thiểm điện. Mau lẹ, dày đặc, lại táo bạo, thiểm điện phong bạo. Châu Âu đại lục, đây là hưởng thụ lấy bao nhiêu phúc lợi. Bọn chúng nơi này xưa nay không thiếu điện lực tài nguyên a. Có lôi đằng vòng xoáy tồn tại, cái gì sức nước, sức gió, phát điện nhiệt điện loại hình, chỉ sợ hết thảy đều có thể qua đời. Người châu Âu chỉ cần tiếp nhận thượng thương quà tặng là có thể. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi đến có đầy đủ thực lực. Đem như vậy dày đặc, kinh khủng thiểm điện tài nguyên biến hóa để cho bản thân sử dụng. Cao Lăng Vi đã từng nói, châu Âu một chút tiểu quốc, từng bởi vì lôi đằng vòng xoáy tồn tại mà ôm thành một đoàn. Run lẩy bẩy, cho đến những năm gần đây tình huống như vậy mới có chuyển biến tốt. Cho nên, người châu Âu có lẽ mới có thể thỏa đáng lợi dụng lôi đằng vòng xoáy không mấy năm quang cảnh. Biết nơi này vì sao gọi là phục sinh Lan Thị A. Hậu phương, Dương Xuân Hy đột nhiên mở miệng nói ra. Tại sao vậy? Vinh đào đào ánh mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xe. Nhìn xem cái kia tại chỗ rất xa trên bầu trời lỗ thủng lớn. Cũng nhìn xem thiểm điện kia như mưa rơi bộ dáng. Dương Xuân Hy nói khẽ. Bởi vì tại cái này lôi đằng vòng xoáy mở ra mới bắt đầu. Một tòa thành thị đều bị nó chém nát. Kiến trúc, đường đi, cuộc sống của mọi người, sinh mệnh, hết thảy, đều tại vòng xoáy này phía dưới hôi phi yên diệt. Người chỉ có thấy được cái kia từng đạo kinh. Người thiểm điện, cảm thán thiên nhiên lực lượng kinh khủng. Nhưng người nhất định không có nghĩ sâu qua. Cái kia lôi điện đánh rớt địa phương. Mai táng bao nhiêu sinh mệnh, dù đãng bao nhiêu vong hồn. Mọi người thi thể thậm chí ngay cả khét lẹt tư cách đều không có. Bọn hắn thi cốt vỡ vụn thành mảnh vụn cạn, hoàn toàn biến mất tại trên thế giới này. Dương Xuân Hy dừng một chút, tiếp tục nói, tòa thành thị kia gọi là Ca Lần Thị. Mười mấy năm sau, Hy Nhã người tại tận khả năng tiếp cận Ca Lần Thị di chỉ, không bị vòng xoáy quấy nhiễu địa phương, xây lại tòa này phục sinh Lan Thị. Bởi vì phục sinh Lan Thị đặc biệt tới gần lôi đằng vòng xoáy. Nơi này cũng có được Hy Nhã quốc cấp cao nhất đại học, cùng với khác một loạt đẳng cấp cao nhất lôi đằng hồn võ sản nghiệp. Đương nhiên, nơi này cũng có một tòa toàn châu Âu nổi tiếng mộ viên. Tranh tài qua đi, ta có thể dẫn ngươi đi nhìn xem. Cái kia chính là đối với linh hồn ngươi một lần tẩy lễ. Nhìn không thấy cuối mộ bia, tư vị kia, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào đột nhiên mở miệng nói. Phương Bắc tiết cảnh mai táng anh linh vô số, giống như không có mộ viên. Hạ Phương Nhiên đột nhiên mở miệng nói. Có, Vinh Đào Đào, Hạ Phương Nhiên, trong mắt ngươi bức tường thứ ba, bất quá là Bách Đoàn Quan, Thiên Sơn Quan, Vạn An Quan cái này ba tòa thành trì thôi. Ngươi tự xưng là bức tường thứ ba đóng giữ binh sĩ. Nhưng ở bức tường thứ ba phạm vi bên trong, ngươi vẫn như cũ là đợi tại hoa trồng trong nhà ấm. Có thể ở tại trong thành trì, đi nhà ăn ăn cơm. Nằm tại trong ký túc xá đi ngủ. Bức tường thứ ba hiện lên đồ vật hướng kéo dài nghìn dặm, dài đến ngươi không cách nào tưởng tượng. Lần sau ngươi trở lại Vạn An Quan đằng sau, chớ vào thành trì, dọc theo tường thành đi hướng đông, ngươi liền có thể thấy được mộ viên. Vinh Đào Đào, muốn đi bao xa? Hạ Phương Nhiên, rất xa. Vinh Đào Đào, cái kia, muốn đi bao lâu? Hạ Phương Nhiên, đi thẳng. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hạ Phương Nhiên, phía tây cũng có. Vinh Đào Đào dò hỏi, bên kia mộ viên so phía đông thêm gần a? Không, tương phản. Hạ Phương Nhiên cúi đầu chơi lấy điện thoại, thuận miệng nói, càng xa. Dương Xuân Hy lại là khẽ nhíu mày, phía đông hoàn toàn chính xác có mộ viên, nhưng là phía tây, ở đâu ra mộ viên? Dương Xuân Hy thấp giọng, nhỏ giọng nghi ngờ nói. Hạ giáo, Hạ Phương Nhiên lại là nhún vai, nhỏ giọng đáp lại, một ngày nào đó, hắn sẽ tìm được. Dương Xuân Hy suy tư một lát, trong lòng không khỏi khẽ run lên. Đúng vậy, toàn bộ bức tường thứ ba một mặt này tường, chính là một tòa to lớn mộ viên. Vinh Đào Đào vô luận đi hướng đông hướng tây đi, hắn hành tẩu qua mỗi một tấc đất, đều có từng tòa vô hình mộ bia. Hướng đông, Vinh Đào Đào có thể tìm tới hình thức bên trên mộ viên. Hướng tây, Vinh Đào Đào lúc nào có thể tìm tới chân chính mộ viên. Vậy liền không quan hệ với hắn đi bao lâu, mà là muốn nhìn hắn kinh lịch bao nhiêu chuyện xưa, nhìn hắn trái tim cùng đại não. Phải chăng có thể thay thế con mắt, nhìn thấy cái nhìn kia trông không đến đầu mộ viên. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.